siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 2243, bỏ chạy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mượn ma trùng vương kết giới bảo hộ, Hàn Sâm nhanh chóng trốn hướng băng lam tinh không bị dọ thám biết. Khu vực băng lam kỵ sĩ vương thân hình khẽ nhúc nhích như là thuấn di tùy tiện đi theo Hàn Sâm, nắm đấm mang theo lực lượng cường đại mấy lần đánh vào hoàng kim ma trùng vương kết giới phía trên. Oanh, kết giới phía trên kim quang chập chờn, nhưng thủy chung không thể đem kết giới đánh bay, có thể ngăn cản được băng lam kỵ sĩ vương lực lượng oanh kích. Món kia lồng ánh sáng dị bảo sát thực lợi hại, bất quá nhìn cũng chỉ thế thôi, trèo chống không được quá lâu, cũng nhanh muốn đến phiên chúng ta ra sân. Edward nói chuyện thời điểm, người đã lặng lẽ trốn khỏi căn cứ, hướng về Hàn Sâm phương hướng bỏ chạy đuổi tới. Edward hiện tại đã không có cố kỵ, lưu lại Hàn Sâm chống lại hoàng mệnh băng lam kỵ sĩ vương, cùng hắn không có nửa phần quan hệ, hắn ra tay trợ giúp đuổi bắt đào tẩu Hàn Sâm, tự nhiên ai cũng không nói ra cái gì không phải. Hàn Sâm nhìn xem ma trùng vương kết giới tại băng lam kỵ sĩ vương đà kích dưới, phát ra chi chi nha nha giống như pha lê sắp vỡ vụn thanh âm, không khỏi âm thầm nhíu mày. Xem ra ma trùng vương kết giới mặc dù có thể ngăn cản được nửa bước thần hóa công kích nhưng cũng khó mà bền bỉ. Đáng tiếc cái khác ba cái ma trùng vương thú hồn đều tổn thương nghiêm trọng, hiện tại không thể sử dụng, nếu không tam sắc kết giới bảo hộ dưới, băng lam kỵ sĩ vương chỉ sợ cũng rất khó đánh vỡ. Hàn Sâm một bên chạy trốn một bên suy tư muốn thế nào mới có thể đào thoát truy kích, muốn bằng tốc độ thoát thân tuyệt đối không thể, hắn nhất định phải tại ma trùng vương kết giới bị đánh phá đi trước nghĩ đến kế thoát thân. Chỉ cần có thể thoát khỏi băng lam kỵ sĩ vương tầm mắt cùng khí tức khóa chặt, ta liền có thể tìm cơ hội lợi dụng tiểu thấu minh ẩn thân đào thoát, nhưng là bây giờ loại tình huống này, muốn đào thoát thực sự quá khó khăn. Hàn Sâm trong lòng thầm nghĩ. Hàn Sâm đã bay đến một vùng núi trên không, hai người khắp nơi khơi dậy trong dãy núi các loại dị sinh vật kinh hoàng chạy trốn, trong lúc nhất thời trên bầu trời dị trùng bay loạn, đại địa phía trên thành đàn dị trùng bốn tán mà trốn, xem Hàn Sâm trong lòng hơi động. Thế nhưng là bị băng lam kỵ sĩ vương vẫn tập trung vào, Hàn Sâm cho dù trong lòng có chút ý nghĩ, nhưng cũng không làm được cái gì. Mắt thấy kết giới tiếp nhận lực lượng càng ngày càng mạnh, đã nhiều lần tiến vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, băng lam kỵ sĩ vương lại là một quyền oanh kích mà đến, lại đột nhiên nghe được dãy núi kia bên trong truyền đến một tiếng kinh khủng thú giống. Oanh, một đạo bạch quang tự dãy núi trong thâm nguyên xung kích mà ra, mục tiêu lại là băng lam kỵ sĩ vương. Băng lam kỵ sĩ vương một quyền đón lấy đạo bạch quang kia, lam cùng trắng nhan sắc trên không trung nở rộ, đem bốn phía hết thảy đều cho triệt để, phụ cận đỉnh núi đều bị sụp đổ, cái thấy một cái chiều cao trăm trượng cự thú tự trong vực sâu vọt ra, mang theo màu trắng lực lượng xông về băng lam kỵ sĩ vương. Trời cũng giúp ta, chấm, Hàn Sâm trong lòng vui mừng, lập tức hướng về bên trong dãy núi chui vào, mà băng lam kỵ sĩ vương lại bị đầu kia cự thú cản lại, không trung liên tiếp không ngừng bộc phát ra giống như tận thế bình thường lực lượng va chạm. Phụ cận dãy núi giống như là động đất dường như càng không ngừng lay động, đỉnh núi không ngừng mà sụp đổ, động đất mở từng đạo lỗ hồng, các loại dị trùng tranh nhau đào mệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm xông vào trong một vùng núi, đem Bảo Nhi hướng về thiên mệnh tháp bên trong vung một cái, tự mình lăn khỏi chỗ, biến thành một đầu thạch nghiêu, đi theo những cái kia dị trùng bầy chạy trốn đi. Hàn Sâm chính theo những cái kia dị trùng bầy chạy trốn, đột nhiên nhìn thấy một thân ảnh xuất hiện tại phụ cận sơn gian, thình lình chính là vị kia đốc sát quan Edward. Edward ánh mắt tại phụ cận không ngừng liếc nhìn, rõ ràng là đang tìm kiếm Hàn Sâm chỗ. Hàn Sâm không dám đi xem Edward, miễn cho bị hắn nhìn ra sơ hở, cái đi theo một đám dị trùng trốn hướng chỗ càng sâu bên trong dãy núi. Kỳ quái, làm sao biết không thấy? Edward khẽ nhíu mày, hắn rõ ràng nhìn thấy Hàn Sâm rơi vào phiến khu vực này sơn gian, làm sao chỉ chớp mắt đã không thấy tăm hơi. Lẽ nào hắn còn biết ẩn thân hay sao? Coi như hắn có thể ẩn thân, cũng chạy không thoát ta đôi mắt này. Bốn phía ngọn núi cũng không có bị nhiều lắm phá hư, không có thông đạo có thể đào tẩu, hắn chỉ có thể đi mặt đất như vậy vừa rồi từ nơi này rời đi. Edward một đôi bích sắc con ngươi cẩn thận bốn phía, sau một lát Edward ánh mắt nhìn về phía những cái kia ngay tại chạy trốn dị trùng. Suy tư một lát Edward trên mặt đột nhiên lộ ra vẻ hưng phấn, hai mắt tỏa ánh sáng tự lẩm bẩm. Thật là lợi hại gia hỏa, lại còn biết gen biến hóa chi thuật, như hắn là cùng ta đồng dạng nửa bước thần hóa, ta còn thực sự chưa chắc là đối thủ của hắn. Cơ hồ không do dự Edward cực nhanh hướng về vừa rồi đám kia dị trùng chạy trốn phương hướng đuổi theo, trong chớp mắt cũng nhanh đến cái kia một đám dị trùng trên không. Ánh mắt tại một đoàn hàng ngàn con dị trùng bên trong liếc nhìn, trong hai mắt con ngươi phảng phất biến thành trong suốt thủy tinh. Đầu kia thạch nghiêu không thấy, chỉ là trong chốc lát Edward liền phát hiện vấn đề, vừa rồi mặc dù chỉ nhìn lướt qua, nhưng là hàng ngàn con sinh vật mọi cử động đã khắc ở trong đầu của hắn. Bất quá Edward cũng không tiếp tục truy tung những cái kia dị trùng bầy, mà là quay người nhìn về phía lúc đến con đường. Hàn Sâm tại thoát ly Edward tầm mắt sau, liền trực tiếp sử dụng tiểu thấu minh ẩn thân rời đi dị trùng bầy, bất quá hắn không có hướng nơi xa bỏ chạy, ngược lại đi vòng do một vòng, lại trốn về vừa rồi băng lam kỵ sĩ vương cùng đầu kia cự thú địa phương chiến đấu. Cơ hồ không có chút gì do dự, Hàn Sâm xông về đi sau, một đầu thì đâm về đầu kia cự thú lao ra vực sâu. Hàn Sâm không tin sẽ có trùng hợp như vậy sự tình, hắn đang muốn biện pháp đào tẩu, lại vừa vặn có một con cường đại dị trùng lao ra chặn băng lam kỵ sĩ vương. Nhìn tựa như là chiến đấu đã quấy rầy nó, thế nhưng là đầu kia cự thú vậy mà không chút nào để ý Hàn Sâm, trực tiếp thì xông về băng lam kỵ sĩ vương, hay là để Hàn Sâm cảm giác có chút cổ quái. Hắn xông vào trong vực sâu, ánh mắt xung quanh quan sát một chút, lập tức phát hiện nơi này quả nhiên không phải con kia cự thú nguyên bản chỗ ở, mặc dù nhìn có chút rất giống, bất quá tại Hàn Sâm động huyền khí chàng dưới, có thể nhìn thấy đầu kia cự thú mùi hạt đều là gần một đoạn thời gian mới lưu lại, thì nói đầu kia cự thú là gần nhất mới đi đến nơi này, thời gian tuyệt đối sẽ không vượt qua 2 ngày. Nơi này xác thực có một cái cường đại dị trùng xào huyệt, bất quá mùi hạt cũng không giống nhau, cũng không phải là thuộc về vừa rồi đầu kia cự thú. Xem ra Edward là cố ý giúp ta đào thoát băng lam kỵ sĩ vương trường khống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Sâm không do dự trực tiếp một đầu chui vào dị trùng xào huyệt bên trong. Hàn Sâm cơ hồ có thể khẳng định nguyên bản ở chỗ này dị trùng cũng đã bị đầu kia cự thú giết chết, mà cự thú khẳng định cùng Edward có quan hệ. Hiện tại Hàn Sâm lẻn vào đến đầu kia cự thú ẩn thân chỗ, Edward hẳn là nhất thời nửa khắc gian nghĩ không ra hắn lại ở chỗ này. Edward tên kia tâm tư kín đáo đáng sợ, sớm muộn sẽ tìm được nơi này đến, ta nhất định phải mau mau thoát thân mới được. Hàn Sâm một bên hướng về xào huyệt chỗ sâu đi, trong lòng một bên suy tư. Tiến vào to lớn xào huyệt không bao lâu, Hàn Sâm liền thấy một chút to lớn xương cốt tản mát trong huyệt động. Người bên ngoài biết coi là những thứ này xương cốt là cự thú ăn để thừa đồ ăn mà thôi, thế nhưng là Hàn Sâm nhưng từ mùi hạt phía trên nhìn ra, những cái kia xương cốt chủ nhân, hẳn là nguyên bản ở nơi này dị trùng. Không biết cái này xào huyệt còn có hay không những đường ra khác. Hàn Sâm xác định nơi này đã không có cái khác dị trùng sau, nhanh chóng dò xét xào huyệt bộ. Cách chương.